cả đời chỉ yêu em. Chương 800, Thuật Tân muốn gặp cô. gocchuyenaudio.com. Nhưng Tố Tâm không cho là miệng lưỡi của mình không lợi hại bằng Phó Kiến Văn, mà là độ dày của da mặt cô không có bằng Phó Kiến Văn. Vậy nên 10 cái miệng của cô gộp lại đều không đấu lại một cái Phó Kiến Văn. Cho nên Tố Tâm chịu thua. Nhìn vợ của mình đã đỏ mặt tía tai, ngay cả lỗ tai đều đỏ bừng, tâm tình của Phó Kiến Văn thật tốt, còn tốt hơn so với vừa nhìn thấy sắc mặt của Phó Thanh Tuyền khi anh nói muốn nghỉ dài hạn. Bốn mắt nhìn nhau, Tố Tâm vừa muốn há miệng nói cái gì, liền nghe tiếng micro vang lên, lễ đính hôn đã chính thức bắt đầu. Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn đều không có tới gần, hai người an vị ở sofa bên này, nhìn xem những người khác tụ tập đến cửa thang lầu. Phó Thanh Tuyền mời tới người dẫn chương trình. Nổi tiếng của đài truyền hình Kim Thành là Thôi Kiện Ninh đến chủ trì nghi thức đính hôn, Thôi Kiện Ninh đứng ở trước micro, dùng mấy câu nói hài hước đem đám người tụ lại ở cửa thang lầu. Hôm nay là lần thứ hai Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn nhìn thấy Mộc Mạn Đồng. Mộc Mạn Đồng an vị ở trên xe lăn, hai tay quy củ đặt ở trên hai chân, khẽ mỉm cười với tất cả mọi người, dù cho người khác nhìn về phía của cô bằng ánh mắt soi mói, thậm chí có người còn cố ý nhìn thẳng vào chân của Mộc Mạn Đồng, nhưng Mộc Mạn Đồng vẫn đều là nở một nụ cười yên nhiên, khuôn mặt vẫn luôn xinh đẹp với hai má lúm đồng tiền lún sâu ngọt ngào. Gương mặt cùng thái độ của Mộc Mạn Đồng so với gương mặt cùng thái độ của Phó Thiên Tứ không giống, Mộc Mạn Đồng không giống như là bài xích lễ đính hôn này, thậm chí còn có thể nói là vui. Vẻ, gương mặt đó thật là giả tạo, không biết còn thật sự cho rằng mình chính là thiên kim đại tiểu thư không màng thế xứ đây. Chậc chậc chậc, không đi đóng phim quả thật là đáng tiếc rồi. Nghe tiếng Tố Tâm ngẩng đầu chỉ thấy Tô Mạn Mạn đã ngồi xuống ở bên cạnh mình. Tô Mỹ Nhân như cũ là một bộ xinh đẹp cao cao tại thượng, trong lời nói tràn ngập trào phúng đối với Mộc Mạn Đồng, nhưng nụ cười đối với Tố Tâm lại vô cùng có thành ý, trước đó nhờ cô giúp đỡ quay một cái màn ảnh, không nghĩ tới cô lại diễn tốt như vậy, danh tiếng đều muốn vượt tôi rồi. Tô Mạn Mạn lời nói này không hề có một chút ý vị ghen tị nào, nghe được ra còn có phần vui vẻ, đáy mắt đều là ý cười. Biểu hiện của Tố Tâm xác thực khiến cho Tô Mạn Mạn kinh ngạc. Tô Mạn Mạn tiết lộ cho Tố Tâm một cái tin tức ngầm, tôi nghe nói. Thuật Tân đã cúi đầu trước đạo diễn Trần rồi, nói là muốn gặp mặt cô. Cách chương,